Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 249, sấm sét cùng nham tương, ma nhân cùng Akainu, 4/6, cầu đạt. Nghĩ tới đây, Kizaru nội tâm hối ý càng phát ra nồng nặc. Hắn đã 58 tuổi, tuy là còn giữa lúc tráng niên, một thân thực lực vẫn còn ở thời kỳ tột cùng, nhưng con đường phía trước đã không có. Mặc dù hắn hiện tại bắt đầu chăm chú đúc luyện khí lực, chú trọng ngang ngược tu luyện, cũng khó mà làm tiếp đột phá. Dù sao hắn cũng tốt, Akainu cùng Aokiji hai cái này đại tướng cũng được, ba người cũng không cụ bị vương tư chất, không có biện pháp đi qua chiến thắng một cái lại một cái vương giả, chiến thắng một cái lại một cái cường địch tới để tự thân khí phách cùng thực lực không ngừng trưởng thành. Đừng nói là hắn Kizaru, ngay cả là tam đại tướng trong nhất trẻ tuổi Aokiji, nếu không có quá lớn cơ duyên, cái này cuộc đời vô cùng đôi chín linh chí cũng chính là đại tướng đỉnh, đến gần vô hạn tứ hoàng mà thôi. Qua 40 tuổi bắt đầu muốn tiến hơn một bước nhưng là khó như lên trời. Trên thực tế, ở One Piece thế giới, thời kỳ tột cùng thời gian rất dài, nhưng thực lực nhanh chóng thành thời gian dài rất ngắn. Trừ phi ăn cái gì trái ác quỷ, bằng không một ngày qua 40 tuổi, thực lực kia cơ bản đời trước liền định hình. Phun lớn hỏa, đang ở Kizaru bị Tần Vũ đá bay đi ra ngoài, tâm lý xem đi qua cùng Zephyr các loại, cảm thấy tất cả tư vị ở trong lòng thời điểm. Đứng tại trên mặt đất, Akainu bằng vào Kenbunsoku Haki, trước giờ một bước biết trước Tần Vũ cùng Kizaru hướng đi. Thừa dịp Tần Vũ đánh bay Kizaru, thân thể ngưng lại ở giữa không trung một chớp mắt kia lập tức giơ tay lên đấm ra một quyền đi. Cánh tay phải của hắn ở huy quyền thời điểm chợt tản mát ra cực nóng. Nóng hổi, đem hết thảy đều hòa tan nhiệt độ cao khí tức, làm quả đấm của hắn cách không chỉ hướng Tần Vũ một chớp mắt kia. Toàn bộ cánh tay lập tức hóa thành thiêu hủy hết thảy khủng bố nham tương. Mà nham tương lúc đầu chỉ là cánh tay cao thấp, có ở hiện lên ra thời điểm giống như hỏa sơn bạo phát một dạng. Lập tức hóa thành một con so với sơn nhạc còn to lớn hơn mấy phần nham tương quyền hướng phía trong. Hư không mới vừa đánh bay Kizaru mà đình trệ tại trong hư không. Căn bản không kịp vọt lên tránh né Tần Vũ phun ra đi. Lava và Fruit loại này lực phá hoại ngay cả là ở tự nhiên hệ trái ác quỷ trong cũng đích xác là hiếm thấy. Bất quá, ở trước mặt ta, điểm ấy lực phá hoại còn thiếu rất nhiều. Tần Vũ tay phải vi vi một tấm, gầm thét lam sắc điện quang giống như từng cái dương nanh múa vuốt lôi long nhất vậy từ cánh tay. Hắn trong lóng lánh ra, trong nháy mắt, hắn toàn bộ cánh tay giống như Akainu cánh tay hóa thành nham tương quyền một dạng. Trực tiếp biến thành một cái lôi điện cánh tay, thần chi chế tài, ầm ầm ở một tiếng đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm dưới. Tần Vũ từ trên cao nhìn xuống đánh ra một quyền. Hắn toàn bộ cánh tay nhất thời hóa thành một đạo phún ra ngoài, đủ để đem tất cả vật chất hoàn toàn xuyên qua lôi chi điện chủ. Nham tương bản chính là tự nhiên hệ rất nhiều năng lực giả trong lấy lực phá hoại mạnh mẽ nổi danh. Chỉ lấy lực phá hoại mà nói, tại chỗ có tự nhiên hệ trái ác quỷ trong đều có thể xếp hạng hàng trước nhất. Nếu như là bình thường tự nhiên hệ năng lực giả gặp phải Akainu loại này thực lực mạnh mẽ lava Fruit năng lực giả, có thể nói là kiêng kỵ đến mức tận cùng, căn bản khó có thể chống lại. Có thể Tần Vũ nhưng không có cái này cố kỵ, dù cho hắn không dùng tới bu quả thực đặc thù năng lực khí, vẻn vẹn chỉ là bằng vào Gorogoro no Mi là có thể đem đánh bẹp. Không có hắn, Gorogoro no Mi được khen là gần gũi nhất vô địch tự nhiên hệ năng lực. Tự nhiên không phải hư danh, Goro Goro Nomi ở trong tay của hắn cùng ở Ino lúc trong tay uy lực quả thực không thể so sánh nổi. Cho dù là đơn thuần sử dụng Goro Goro Nomi năng lực, hắn ở phương diện tốc độ liền không thua Kizaru. Ở lực phá hoại bên trên càng là vượt qua lấy lực công kích mạnh mẽ chứ danh Akainu. Ầm ầm làm thần chi chế tài cùng phun lớn hỏa đụng vào nhau lúc. Cuồng bạo lôi điện cùng nóng bỏng nham tương nhất thời sinh ra kịch liệt đấu tranh. Lôi điện cùng lôi điện ở Tần Vũ cùng Akainu trong tay. Ngoại trừ đem lưỡng chủng tự nhiên hệ nguyên tố bản thân cụ bị khủng bố uy năng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn ở ngoài, đồng thời bọn họ cũng bằng vào cùng với chính mình đối với trái ác quỷ lý giải cùng quan điểm. Mở rộng ra khỏi càng kinh khủng hơn năng lực tới, tỉ như Akainu phun lớn hỏa, ngoại trừ cực nóng, đốt hủy hết thảy nham tương ở ngoài, còn vốn có như núi lửa bạo phát một dạng, xỏ xuyên qua hết thảy lực đánh vào, cho dù là không có nham tương. Vẻn vẹn chỉ là Akainu một quyền này sở có uy lực đều đủ để đánh xuyên qua sơn nhạc. Mà Tần Vũ thần chi tài quyết giống như vậy. Hắn cùng với Ino đơn thuần phóng xuất ra một đạo con vốn có lôi điện lực phá hoại lôi chi điện chủ. Bất đồng, từ Tần Vũ trong tay thả ra ngoài lôi chi điện chủ. Ngoại trừ vốn có so với Ino phóng ra lôi chi điện chủ vốn có cường đại hơn lôi điện lực phá hoại ở. Ngoài, còn nghĩ quang tính chất đều dung nhập vào trong đó. Một, hai như Kizaru một dạng, lợi dụng tốc độ của ánh sáng tóe ra to lớn lực phá hoại. Dứt bỏ sấm sét lực phá hoại, hắn cái này một đạo lôi chi điện chủ, hoàn toàn cùng Kizaru laser một dạng. Bản thân liền vốn có kinh khủng lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Thực lực đạt được giống như Tần Vũ. Akainu loại trình độ này quả thực năng lực giả, chẳng những đã sớm đem trái ác quỷ bản thân cụ bị lực lượng mở rộng được vô cùng nhuần nhuyễn. Còn nghĩ trái ác quỷ hướng các loại phương hướng bất đồng mở rộng. Chẳng những để quả thực năng lực bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm toàn diện, dù cho gặp phải quả thực năng lực bản thân thiên địch, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị khắc chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.